Hoàng Vũ Thần Ấn là công kích một lần, mà tuyệt sát cửu trọng thiên của Long Thần là trong một lần công kích bao hàm 9 phần lực lượng. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, hai loại công kích này ầm ầm đụng nhau. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt tất cả mọi người, hai người tựa như biến mất, xuất hiện trong mắt mọi người chính là 9 cái long ảnh thần long màu đỏ như máu. Còn có một ngọn núi vàng giống như là một mũi kiếm sắc bén đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, mà thần long màu đỏ như máu, giống như là 9 thanh thần đao nhào vào ngọn núi màu vàng kia. Rầm rầm rầm, thanh âm bén nhọn, móng vuốt của long thần thoáng như lưỡi dao đụng vào hoàng kim chiến thể phát ra âm thanh va đụng. Hai thanh niên nghịch thiên này rốt cuộc là ai hơn ai đây? Nghi vấn này hiển hiện ở trong đầu mọi người. Long thần không thể không thừa nhận Triệu Đan Trần giống như là một con rùa đen vậy, mai rùa trầm trọng. Móng vuốt của long thần vuốt ở trên nó, ngược lại mình có cảm giác đau đau. Dưới long hồn biến thân, dưới chân nguyên của long thần, kỳ thật Triệu Đan Trần cũng không khác bao nhiêu. Hoàng Vũ Thần Ấn đoán chừng cũng tương đương với tuyệt sát cửu trọng thiên của long thần. Triệu Đan Trần có hoàng kim chiến thể, mà long thần có kim ô hỏa nghịch thiên. Trên căn bản, thực lực hai người sàn sàn nhau. Dĩ nhiên, Triệu Đan Trần là ở trên thực lực, bởi vì hoàng kim chiến thể có được năng lực phòng ngự cường hãn, sẽ làm cho Triệu Đan Trần khó đối phó thêm một chút. Tuyệt sát cửu trọng thiên của Long Thần lúc này đang cùng chống đỡ không công trở lui. Hoàng Vũ Thần Ấn cảo Triệu Đan Trần cũng không phải lấn át. Trong giao phong thực lực, Long Thần hiển lộ bại tích. Xa một trận giao phong, Long Thần bắt đầu bị Hoàng Vũ Thần Ấn đẩy lui về phía sau. Long Thần muốn thua, thấy tình hình này, Long Sơn lắc đầu bất đắc dĩ. Không thể không thừa nhận, hoàng kim chiến thể của Triệu Đan Trần tuyệt đối có điểm nghịch thiên. Không đúng, Long Thần còn có một tuyệt chiêu chưa dùng tới. Long Nguyệt vốn rất lo lắng, nhưng mà rất nhanh, nàng nghĩ đến một điểm. Tuyệt chiêu, Long Sơn ngẩn ra, ngay vào lúc này, Long Thần ở thời khắc mấu chốt này rốt cuộc cũng sử dụng thôn phệ huyết giới. Sương mù màu đỏ như máu, trong nháy mắt liền tràn ngập xung quanh. Giống như là một cái kén to lớn màu đỏ như máu vậy. Bao phủ lấy hai ngôi ít Long Thần và Triệu Đan Trần. Lần này, trên căn bản không tới cảnh giới địa vũ cảnh thì không thể thấy rõ chuyện xảy ra bên trong. Thôn phệ huyết giới xuất hiện, trực tiếp hạn chế đến 4 thành chân nguyên của Triệu Đan Trần. Cách chương.